Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 348, chương 15, kỳ quái anh Vũ. Rukia, hôm nay ngươi là làm sao vậy? Đứng ở trên thiên thai, Ichigo đưa một bao nước giải khát đưa cho đứng ở đó Lý Mặc không lên tiếng Rukia. Nói rằng, Rukia lúc này mới bị Ichigo thanh âm thức dậy, thuận tay tiếp nhận đồ uống. Nói ra, ta, Ichigo, đang suy nghĩ gì đấy? Ichigo đem đồ uống mở ra, vừa uống vừa hỏi. Rukia lúc này đột nhiên hướng về phía Ichigo hỏi. Ichigo, ngươi không có cảm giác được Namikaze đồng học cùng Nento đồng học có cái gì bất đồng sao? Bất đồng, dường như không có chứ. Ichigo nói đơn giản, a, lại đang cùng nhau a, tình cảm của các ngươi rất tốt a. Một cái hài hước thanh âm từ bên cạnh truyền tới, nói rằng, Ichigo quay đầu liền thấy, nguyên lai là Kojima Mizuhiro cầm buổi trưa cơm trưa đã đi tới. Ichigo tức giận, Mizuhiro a, người ngu ngốc a, nghĩ như vậy thoạt nhìn cảm tình rất tốt dáng vẻ sao? Mizuhiro kỳ quái nói ra, lẽ nào ta nói sai sao? Bất quá sau đó Mizuhiro liền nói ra, quên đi, nếu như ngươi nếu là phủ nhận cũng không thể gọi là. Bất quá Ichigo ngươi không nên lưu ý một cái người chung quanh nhãn quang sao? Ngươi thực ngốc, nếu là ta để ý nói, ta liền đem tóc nhuộm thành màu đen. Ichigo không sao cả nói rằng. Mizuhiro nghe được Ichigo vừa nói như vậy, liền cười nói ra, cũng đúng nha, lúc này nghiên cứu hồi lâu nước giải khát Rukia phát hiện ống hút. Nói ra, thì ra đúng như vậy a. Bất quá cái này muốn thế nào lộng đâu? Người tốt, Akuchiki đồng học. Mizuhiro hướng về phía Rukia nói rằng, Rukia lập tức bày ra một bộ hữu hảo dáng vẻ. Nói ra, người tốt. Ngươi là Kojima, một bộ không xác định dáng vẻ. Mizuhiro mỉm cười, nói ra, nói đúng, ta đều còn không có thật tốt, tự giới thiệu qua đây. Kojima Mizuhiro, hứng thú là, ngâm nước nữ nhân, Naruto đột nhiên xuất hiện tại Mizuhiro phía sau. Trực tiếp nói rõ chỗ yếu nói, Mizuhiro sau khi nghe được, quá sợ hãi nói ra, không thể nào. Liền Namikaze đồng học đều biết, không mặt mũi sống ở cái này thế giới, bất quá Mizuhiro diễn xuất ngay lập tức sẽ so với Ichigo cho. Khám phá, lập tức nói ra, không muốn đang xếp vào, sau đó hướng về phía Rukia nói ra, chớ nhìn hắn lớn lên như vậy, hắn chính là rất biết câu dẫn người, phải coi chừng điểm, Ichigo hình tượng của ta đều bị ngươi làm hỏng. Tuy là ta thích tuổi lớn, Mizuhiro bất mãn giải thích. Naruto lúc này vừa may tiếp lời nói. Ichigo đoạt được không sai a. Quả thật để người nào đó coi chừng. Nói Naruto cùng Ichigo đồng thời nhìn về phía bên kia vẫn còn ở thao túng nước giải khát Rukia. Cũng cảm giác Rukia trên đầu xuất hiện vài niên kỷ phi thường lớn. A, một cái khoa trương thanh. Âm xuất hiện tại mấy người phía sau. Hô, đó không phải là mỹ lệ học sinh chuyển trường Kuchiki sao? Tại sao phải ở chỗ này? Naruto lúc này không để ý đến vọt tới Rukia bên người Asano Kigo, mà là quay đầu nhìn về phía bên kia. Bởi vì ở bên kia mấy nữ sinh đã tại nơi nào bày san bố, ngồi chung một chỗ hưởng dụng nổi lên cơm trưa. Đương nhiên những nữ sinh này bên trong liền do Nento cùng Orihime. Cái gì? Ngươi là nói có hai cái đô vật ở nhà ngươi tranh đấu sao? Inoue, lúc này liền nghe được cùng Madara Chizuru Honso. Đang nghe Orihime giảng thuật mấy ngày hôm trước phát sinh ở sự tình trong nhà lúc. Kinh hô, Tatsuki lúc này cũng nói ra. Mặc dù có chút khó có thể tin. Thế nhưng đúng là cái bộ dáng này. Hơn nữa lúc ấy Nento đã ở. A, những nữ sinh khác vẻ mặt kỳ quái nhìn ngồi ở Orihime bên người. Yêu bữa ăn bữa trưa Nento. Nento mỉm cười nói ra. Khi đó, ta chỉ là đi ngang qua, không ngờ tới Orihime ra là ở chỗ này, thật đúng là quá đúng dịp a. Nghe được Nento, Tatsuki đền nói như vậy, những nữ sinh khác nhóm cũng sẽ không dây dưa nữa cái vấn đề này. Cũng bắt đầu hưởng dụng chính mình bữa trưa. Nento cùng Orihime thì ăn là Naruto thân thủ chế luyện cơm nước. Mùi thơm của thức ăn để mấy vị nữ sinh thèm nhỏ dãi. Nento cũng không keo kiệt, trực tiếp phân ra một bộ gió để Tatsuki bọn người nếm một chút. Tâm lý thì vô cùng đắc ý nghe Tatsuki đám người tán thưởng Naruto làm cơm nước mùi vị. Bên kia Ichigo thực sự xem không đi xuống Rukia nửa ngày cũng không có tìm được ống hút vị trí. Liền chủ động lấy tới đem ống hút cắm thật có đưa cho Rukia. Mà Rukia chẳng vĩnh lực thì đặt ở bên kia cao hứng ăn bữa trưa Nento cùng Orihime trên người. Bởi vì Rukia lúc này nhìn không thấy Tatsuki cùng Orihime trên người bất kỳ vết thương nào. Những chuyện kia tốt xử lý. Naruto chứng kiến Rukia đưa tới ánh mắt, liền thản nhiên nói, Sado, Ichigo lúc này thấy được sáng sớm cũng không có xuất hiện Sado. Liền hô, sau đó chứng kiến Sado trên người lại hỏi, người thật giống như bị thương, thực sự a, làm sao vậy? Asano xoay người nhìn đầy tay băng vải Sado, nói rằng, trên đầu ta cái kia là bởi vì tối hôm qua bị cốt thép đập phải. Sado giải thích, Asano kinh hô, thép, cốt thép, trên tay cái này là bởi vì mới vừa rồi cùng xe máy va vào một phát. Cái kia kỵ xa người thật giống như bị trọng thương, ta vừa rồi đem hắn đưa đến bệnh viện. Sado hoạt động một chút hai tay, tiếp tục nói, Ichigo nói, sở cho nên mới chậm sao? Nói như vậy, thân thể của ngươi vẫn là như vậy bất khả tư nghị a. Ichigo bọn họ và Sado nói chuyện với nhau thời điểm, Naruto chú ý lực đã đặt ở Sado sở nói cái kia trong lồng chim mặt. Ở bên trong là một con màu trắng anh vũ, mà ở con kia anh vũ trên người Naruto cảm nhận được một cỗ hơi yếu linh hồn. Naruto thầm nghĩ, cái này phải là thằng bé kia a. Nhìn Sado đem vật cầm trong tay lồng chim để dưới đất, Asano lập tức nói ra, ồ, con chim này cái gì a? Ngươi tốt, tên ta là Shibata Dũng Một. Thúc thúc tên của ngươi đấy, anh Vũ đột nhiên nói rằng. Nghe được anh Vũ mở miệng nói chuyện, Ichigo cùng Rukia ngay lập tức sẽ ý thức được con này anh Vũ ở trong thân thể có một đứa bé trai. Loài người linh hồn, hai người sắc mặt lập tức nghiêm túc, nhìn Asano trêu chọc lộng con này anh Vũ thời điểm. Ichigo lên tiếng hỏi, Sado, con này anh Vũ là ở làm sao tới, ngày hôm qua bắt được. Sado trước sau như một tóm tắt trung gian quá trình, chờ một cái, người nhất định tóm tắt rất nhiều quá trình. Asano ở một bên lập tức bắt đầu tầng tầng không ngớt. Thảo phạt bắt đầu Sado, thế nhưng Sado không để ý chút nào, ngồi xuống bắt đầu cầm trong tay hamburger cho anh Vũ đút đồ ăn. Nhìn Ichigo vẻ mặt nghiêm túc, Rukia lên tiếng nói ra, không cần lo lắng, ở trong đó hoàn toàn chính xác nguyên do sự việc đồ đạc. Thế nhưng không phải là cái gì xú đồ vật, phải là một sợ tịch mịch linh a. Bất quá cũng không có thể như vậy bỏ mặc không quan tâm. Đêm nay đã đem hắn siêu độ tương đối khá. Nghe được Rukia giải thích, Ichigo cảm giác khá, giọng nói cũng buông lỏng không ít. Liền nói ra, minh bạch, ta thời gian ngủ lại bị giảm thiểu sao? Không nên ôm oán, Rukia nói. Đúng đúng, Ichigo bất đắc dĩ nói. Naruto lúc này không thể không cho hai người bát chút nước lạnh. Liền hướng về phía Ichigo cùng Rukia khe khẽ nói ra, không nên khinh thường các ngươi, cái kia tiểu gia hỏa sớm đã bị theo dõi. Cái gì? Rukia nói. Naruto nhàn nhàn nói, hai tử kia trên người có những vật khác lưu lại khí tức, cho nên quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.